Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Chương 24 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng làm xong chợ đêm liền sấm quan. Vô Phùng Hàm tiếp tốc độ làm không có nghỉ ngơi đáng nói, Krui đối ngoại thần hận ý lại bay lên. Một chút, qua ở Vưu Ngọc trong túi một bên tự hỏi chính mình muốn như thế nào xé nát đối phương một bên nghe. Hệ thống Bobo lặp lại lần trước nói, làm nhân loại lựa chọn hai dạng đồ vật mang tiến phó bản, kỳ quái đại bạch tuộc đã bị điều động nổi. Bộ, còn thừa một cái ghế chờ đợi lựa chọn. Hấp thụ bắt cá cao nhân phó bản kinh nghiệm. Lần này Vưu Ngọc quyết định mang điểm hữu dụng đồ vật tiến vào. Tỷ như nói cưa điện cờ lê cùng ném côn loại này gần người vũ khí. Nhưng hiện tại mấy thứ này đều ở phòng khách trên bàn không ở hắn trong ổ chăn, còn ngồi ở chính. Mình trên giường ôm lấy chăn Vưu Ngọc lâm vào trầm mặc, quả nhiên người không thể ngủ sớm. Vẫn là đến thức đêm. Thấy hắn lại trầm mặc không nói. Hệ thống bắt đầu thúc giục. Tiên sinh, tưởng hảo ngài muốn mang đồ vật sao? Đánh cái thương lượng, ngươi làm ta đi ra ngoài lấy đồ vật lại trở về. Vưu Ngọc bắt đầu giao thiệp, hệ thống quyết đoán cử. Tuyệt hắn yêu cầu, hơn nữa đưa ra một cái hảo kiến nghị. Không được ngươi liền đem giường mang theo đi. Ít nhất có thể bảo đảm giấc ngủ chất lượng. Hơn nữa ván giường rỡ xuống tới còn đương quan tài bản. Chết sống đều có thể ngủ. Quả thực là một công đôi việc, Vưu Ngọc. Hắn quyết đoán cầm mép giường di động còn có trong túi Krui. Kia vẫn là này hai cái đi, hệ thống lập tức xác định. Tốt, ngài đã lựa chọn di động cùng bạch tuộc. Trạm kiểm soát sắp bắt đầu. Đếm ngược 10, 9, nhị, 1. Bạch quang lần nữa trở nên chói mắt, giây tiếp theo liền đem Vưu Ngọc bao vây, khinh phiêu phiêu thân thể trở nên không trọng, lạnh băng phong nháy mắt đánh úp lại thổi đến hắn lạnh thấu tim tâm phi dương, nguyên tưởng rằng lần này sẽ cùng lần trước giống nhau tới cái hạ cánh nhẹ nhàng. Kết quả Vưu Ngọc mở to xem mắt thấy lại là càng ngày càng tới gần nền xi măng, Vưu Ngọc. Hư! Muốn biến thành thịt người đại pizza. Lúc này Krui từ hắn trong túi nhảy ra tới. Bàn tay đại bạch tuộc bắt đầu lôi kéo biến hình. Tóc bạc nam nhân rơi xuống đất nháy mắt vươn tay. Vừa lúc vững vàng tiếp được từ không trung rơi xuống Vưu Ngọc. Không có việc gì đi. Krui hỏi. Vưu, Ngọc bắt lấy cánh tay hắn kinh hồn chưa định. Một hồi lâu mới dãy giụa muốn xuống dưới nói. Ta không có việc gì. Người không có mặc giày, trên mặt đất dơ đừng xuống dưới. Krui ôm hắn dọc theo con đường này đi phía trước đi, mới vừa hạ. Quá vũ mặt đất là thâm sắc, mờ nhạt đèn đường hạ phản xạ ra còn chưa làm thủy ấn. Vưu Ngọc nhìn mắt đang muốn nói mà là không thế nào dơ không thành vấn đề. Kết quả quải cái cong liền thấy một người nam nhân mặt chiều hạc ngã trên mặt đất. Huyết lưu đầy đất. Kia tạp dạn nứt đầu phùng còn có thể thấy hồng nhạt nhảy lên đại não, đột nhiên. Hạn chế cấp hình ảnh làm Vưu Ngọc, ong, một chút liền ngốc. Mãi cho đến Krui ôm hắn đi ra rất xa mới hồi phục tinh thần lại run giọng hỏi. Vừa rồi người kia đã chết sao? Đã chết, Krui cảm giác được Vưu Ngọc nắm chặt chính mình cánh tay. Vội vàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng an ủi nói. Đừng sợ. Vưu Ngọc lẩm bẩm nói, ta không sợ hãi, ta chính là, bị hoảng sợ, đại ca đầu óc còn rất đại, hẳn là cái người thông minh. Đáng tiếc, Krui, ta xem là không có ngươi đại, biết hắn trong lòng suy nghĩ gì đó Krui tâm tình phức tạp mà ừ một. Tiếng, trên tay dùng sức đem nhân loại hướng lên trên lại lấy thác. Phương tiện hắn ôm chính mình cổ. Bởi vì có đầu tạc nứt ca ngắt lời. Vưu Ngọc không có lại yêu cầu xuống dưới chính mình đi. Mà là ngoan ngoãn mà bị Krui ôm đi tới cuối đường. Đứng ở một cái hậu cần phân nhặt trung tâm trước đại môn. Thật lớn nhà xưởng bên phải là một đống ký. Túc xá, phía trước là đình mãn vận chuyển hàng hóa xe quảng trường. Hiện tại trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, ở giữa LED đại bình thượng chính bay mấy cái huyết hồng chữ to, hoan nghênh đi vào trạm kiểm soát. Hậu cần chùm, crew, như thế nào nghe đi lên so bán ván sắt con mực còn mệt, trên quảng trường còn thừa trên đất trống đá. Đứng không ít người, Vưu Ngọc phóng nhãn nhìn lại cảm giác đến có 100. Nhưng thực đáng tiếc cũng không có quen mắt gương mặt. Hắn nhịn không được hỏi, này một quan như thế nào nhiều người như vậy? Thượng một quan bất tài 10 cái sao? Mảnh nhỏ thế giới chi gian là bất đồng, Krui ôm hắn đi vào đám người. Bởi vì hai người kỳ quái tư thế không ít người liên tiếp quay đầu lại nhìn qua. Vưu Ngọc thấy thế lập tức giãy giụa muốn xuống dưới. Ta chính mình đi, lần này Krui không có ngăn cản. Mà là em nhân loại tiểu tâm đặt ở trên mặt đất, đằng trước đài thượng ngồi xổm một người nam nhân. Hắn thân xuyên ánh huỳnh quang màu xanh lục áo choàng, ngậm thuốc lá nhìn quét ở đây mọi người, Vưu Ngọc cùng hắn đối thượng mắt. Trong đầu lại suy nghĩ đã chết Dawson, hắn là NPC sao? Người này sẽ cùng Dawson giống nhau sao? Nếu như vậy có phải hay không đến tiên hạ thủ vi cường? Hắn miên man suy nghĩ đột nhiên trên quảng trường đồng hồ đi tới không điểm. Ngồi xổm nam nhân đột nhiên đứng lên, cầm lấy bên cạnh trên mặt đất loa kêu to. Đã đến giờ, hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu. Hoan nghênh đi vào hậu cần chùm trạm kiểm soát. Ta là các ngươi trông coi. Các ngươi kêu ta Lý Ca thì tốt rồi. Lý trông mòn nhìn dưới đài an tĩnh không phải thực vừa lòng. Các ngươi đây là đối ta có ý kiến sao? Nguyên tưởng rằng như vậy có thể đe dọa đến các người chơi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới dưới đài người so với hắn càng điên. Có cái dẫn theo cưa điện tập thể hình X Châu đại ca trực tiếp kéo ra chính mình cưa điện. Khởi tay chính là một câu quốc mắng. Quy tắc là cái gì nhanh lên nói. Đừng cùng lão tử ở chỗ này vô nghĩa. Chính là... Mọi nơi lập tức vang lên phụ họa thanh, ngay cả trạm Krui cùng Vưu Ngọc bên người người cũng đang mắng. Đặc biệt là đứng ở Vưu Ngọc bên trái hắc y nam sinh. Hắn một bên dùng sức gặm ngón tay gặm đến xuất huyết một bên tố chất thần kinh nói. Rong dài đã chết. Vưu Ngọc, nói thật, các ngươi so này đó NPC càng giống đồ tồi, bị mắng Lý trông coi sửng sốt một chút. Như là trình tự tạp không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Qua một hồi lâu đột nhiên đem đầu mình xoay tròn 90 độ nhìn trước mặt các người chơi, hắn cùng. Dawson không giống nhau, Krui thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Không phải người chơi sắm vai nhân vật, chỉ là bình thường NPC, Vưu Ngọc lên tiếng. Đi theo bên người người chơi bắt đầu đi phía trước đi xếp hàng lĩnh công phục chính là. Ánh huỳnh quang lục áo choàng, plastic trong khung trang rất nhiều ánh huỳnh quang lục áo choàng. Mỗi một kiện mặt trên đều có đánh số, mỗi cái người chơi có thể lấy một kiện. Vưu Ngọc vốn dĩ tưởng lấy hai kiện, nhưng là lại bị Krui đè lại tay nhắc nhở bọn họ chỉ tính một cái người chơi, chờ đến tất cả mọi. Người lấy hoàn công phục sau khung còn dư lại vài kiện. Ý nghĩa còn có mấy cái người chơi không có trình diện, Vưu Ngọc lập tức nhớ tới vừa rồi trên đường. Nhìn đến đầu tạc nứt ca, liền nghe thấy người bên cạnh nói, vừa rồi ta thiếu chút nữa tạp trên mặt đất, may mắn có cái nhánh cây chắn một chút, ta cũng là. Nhưng là ta bên cạnh kia anh em vận khí liền không như vậy hào. Một cái sắc mặt trắng bệch tàn, nhang thanh niên lắc đầu nói. Trực tiếp đầu chấm đất cùng dưa hấu giống nhau chia năm xẻ bầy. Huyết đều bay đến ta trên người, các người chơi díu dít trò chuyện thiên. Tựa hồ đều là lần đầu tiên gặp được phó bản còn không có chính thức bắt đầu liền đào thải người. Chơi tình huống, Vưu Ngọc nghe được trao mày, liền thấy có cái ăn mặc hoa áo sơ mi nam nhân nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn chằm chằm ta làm. Gì? Hắn còn không có làm ra phản ứng. Krui đã trước một bước chắn nhân loại trước mặt. Họa áo sơ mi nam còn không có tới kịp thưởng thức này, Trương Tuấn mỹ mặt. Đôi mắt đột nhiên giống như bỏng cháy giống nhau đau đớn không thôi, không biết qua bao lâu. Chờ Mạc Danh cảm giác đau đớn qua đi, nam nhân lại mở to mắt, thời điểm vừa rồi kia hai người đã không thấy tung tích, phân phát hoàn công phục. Mọi người ở NPC chỉ đạo hạ bắt đầu chiều ký túc xá đi đến, một tầng lâu 18 cái phòng. Mỗi cái phòng đều là trên là giường, dưới là bàn, 6 người gian. Nhưng là không có độc lập phòng tắm, đến đi mỗi tầng lầu công cộng phòng rửa mặt tắm rửa thượng WC. Hơn nữa trên tường còn dán một chương ký túc xá thủ tục, các người chơi tự do tổ hợp. Nhưng cần thiết muốn bảo đảm một phòng không ít với 4 cái người chơi. Buổi tối đi toilet cần thiết muốn đi bên phải, không cần đi bên trái WC. Buổi tối không được giặt quần áo. Ngủ thời gian cần thiết tắt đèn. Buổi sáng 8 giờ cần thiết rời đi ký túc xá. Vưu Ngọc đem 5 điều ký túc xá thủ tục xem xong nhịn không được hỏi. Nếu là không tuân thủ này đó quy tắc sẽ thế nào? Sẽ chết. Phía trước ở trên quảng trường gặp qua Lãnh Bạch ra tàn nhang nam đi vào tới. Hắn nhìn Vưu Ngọc hỏi, ngươi là lần đầu tiên tiến vào? Vưu Ngọc gật đầu, lần đầu tiên thấy Vưu Ngọc nói dối Krui mày một trọn có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng sẽ không chọc phá, chỉ nghe tàn nhang nam tiếp tục nói. Có chút phó bản trạm kiểm soát nội hữu hạn định quy tắc. Một khi xúc phạm lập tức liền sẽ đã chịu trừng phạt. Mà trừng phạt kết cục giống nhau đều là chết. Chết tương trên cơ bản đều rất khó xem. Thấy Vưu Ngọc sắc mặt khó coi như là bị dọa đến bộ dáng. Tàn nhang nam lại an ủi nói không xúc phạm quy tắc liền sẽ không có việc gì. Hơn nữa vươn tay nói. Ta kêu A Điểm, các ngươi ký túc xá còn có giường ngủ sao? Groot từ bên cạnh nắm lấy hắn tay. Đem người tầm mắt chuyển hướng chính mình nói. Có, A Điểm kinh ngạc một chút. Nhìn chằm chằm trước mặt Krui nhìn một hồi lâu sau mới buông ra tay nói. Anh em ngươi tóc thật huyễn, cảm ơn. Krui nói quay đầu lại nhìn về phía không biết khi nào đứng. Ở cửa cưa điện tập thể hình X Châu Nam hỏi. Ngươi cũng muốn tiến vào sao? Đương nhiên, nam nhân đánh giá Krui. Cảm thấy cái này cao lớn cường tráng nam tử thực phù hợp hắn trong lòng đối với đồng đội định nghĩa. Nếu có thể mượn sức đến hắn, này một quan chính mình hẳn là có thể an toàn không ít. Các người ký túc xá còn có giường ngủ sao? Lại một cái chát bím dây thừng nam nhân đi vào tới. Tự quen thuộc mà giới thiệu chính mình nói. Ta kêu mùa hè, vừa dứt lời. Cái kia tố chất thần kinh giống nhau hắc y nam sinh cắn ngón tay từ ngoài cửa mặt đi vào tới. Không có phản ứng trong phòng bất luận cái gì một người. Trực tiếp bò lên trên tận cùng bên trong giường nằm xuống. Cái này chúng ta ký túc xá giống như. Người tề, A Điểm nhìn về phía Vưu Ngọc cùng Krui còn có tập thể hình X Châu Nam hỏi. Các ngươi hai như thế nào xưng hô? Tập thể hình ca người cũng như tên nói thẳng, ta tuổi so các ngươi đại, kêu ta kiện ca thì tốt rồi. Vưu Ngọc nghe bẹp bẹp miệng, nghĩ thầm trang cái gì voi, Krui loại này bạch tuộc tinh tuổi so ngươi lớn hơn, Krui. Hắn vô ngữ mà nhìn Vưu Ngọc liếc mắt một cái, sau đó nói, ta kêu Trương Vũ, hắn là Vưu Ngọc, mùa hè nghe vậy thổi tiếng huýt sáo. Nghe giống một cái hải sản thị trường ra tới. Các ngươi phía trước liền nhận thức sao? Ta ở trên quảng trường thấy các ngươi ôm nhau, xem như đi. Hắn từ bầu trời rơi xuống thời điểm uy bị thương chân. Krui nói xong ký túc xá loa đột nhiên vang lên tiếng chuông, ngủ đã đến giờ. Vưu Ngọc, thật là đến nơi nào đều làm công. Krui, võng danh Trương Vũ, ai có ý kiến? Khặc khặc khặc, không nghĩ tới đi, tiếp theo quan chính là hậu cần phân nhặt, cảm ơn Yếp đêm tơ bông. Serena Miêu Bạc Hà, A Duệ Miêu Sao Hai, Mũ Hạ Hoa Hồng, Đê Đê Dumpling Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.